Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, từ bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo cùng Lâm Lam nội tâm trung hò hét thét chói tai hình tượng. Dị thường hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, như là qua một giây, lại tưởng là qua đã lâu. Hoảng sợ quá độ Lâm Lam không có chú ý tới hai vị huynh trưởng đại lão nhíu mày cùng khó hiểu. Từ trở thành câm điếc người sau, lần đầu tiên cảm thấy thanh âm là như vậy đáng sợ. Kiểm tra đo lường thất bại, công đức, khí vận vượt qua bình thường tới hạn giá trị, hệ thống quyền hạn không đủ, thỉnh thăng cấp hệ thống phiên bản lại kiểm tra đo lường. Lâm Lam, ta không nghe, hay không thăng cấp hệ thống, trung cấp hệ thống thăng cấp cao cấp hệ thống yêu cầu công đức 1.000 vạn. Khí vận 1 vạn, tín ngưỡng 5 vạn, Lâm Chanh, Tư Đồ Phỉ, Lâm Lam không hiểu hai vị huynh trưởng đại lão kia vẻ mặt oa uông biểu tình là vì cái gì. Giờ phút này nàng mãn thế giới đều chỉ còn lại có sợ hãi. Căn bản không có nghe rõ cái kia máy móc hệ thống nói gì đó. Đầu óc không ngừng spam đều là muốn lộ tẩy. Thiên A, nàng muốn mạng nhỏ nếu không bảo. Không, Lâm Chanh 3 lần ấn hạ phủ định thủ thế đều mang theo sát khí. Nếu là hắn có nhiều như vậy công đức nói, sao có thể lưu lạc đến muốn cùng một cái hắc chủ thần hệ thống phản nghịch giả hợp tác nông nỗi. Hắn một người là có thể cuồng soái túm đổi hồi hắn sinh thời dùng quá cơ giáp. Trực tiếp oanh bạo hết thảy. Tư Đồ Phỉ trên mặt mang ra đối hệ thống vô hạn cười nhạo. Trong lòng mặc danh cảm thấy an ủi. Xem ra cái này miệng đầy nhân nghĩa tinh tế thượng tướng ở xuyên qua tư cũng hỗn chẳng ra gì. Liên hắn cái này chủ thần hệ thống phản nghịch giả đều hỗn đến so với hắn hảo. Đáng tiếc chính là, hắn chỉ là tu chân, thế giới ma tu. Bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, phát hiện lòng dạ hiểm độc chủ thần hệ thống cũng không phải cái gì hảo mặt hàng sau. Trực tiếp luyện hóa chủ thần hệ thống phụ ra ở hắn trên người con rối. Thành công thoát ly hắc chủ thần hệ thống, làm người tu ma hắn sơ tâm bất biến, không ngừng xuyên qua với các vị diện cũng bất quá là vì trường sinh mà thôi. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn là có thể sống đến thế giới cuối. Đáng tiếc thoát ly chủ thần hệ thống tuy rằng đạt được tự do, nhưng là lại không cách nào bình thường sử dụng công đức, tín ngưỡng, khí vận mấy thứ này, tích lũy lại nhiều. Đối hắn tác dụng cũng không lớn, trừ bỏ xuyên qua vị diện thời điểm không bị vị diện quy tắc sở bài xích. Cùng với thong thả nhỏ bé mà thay đổi thành linh hồn lực lượng ngoại. Lớn nhất tiêu phí cũng liền dùng với xuyên qua thế giới. Phu nhân, thiên sư tới, nói là truyền thánh chỉ, này thánh chỉ tới quá kịp thời. Nó đã là cứu vớt còn ở vào quái dị bầu không khí Lâm gia. Chờ dọn xong bàn thờ quỳ nghênh đón chỉ thời điểm, Lâm Lam còn ở khiếp sợ chung không có phục hồi tinh thần lại. Mơ hồ đi theo đại ngọc muội tử hành động, tự nhiên cũng không có nhận thấy được, thánh chỉ tuyên đọc xong sau, nàng lại lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm, tầm mắt đều chiều nàng tập trung, Lâm gia những người khác cũng là ngốc, bọn họ không hiểu hoàng đế bệ hạ phát cái gì điên rồi. Đột nhiên gióng trống khua chiêng đưa tới thành phê Lâm La tơ lụa kim thạch ngọc khí. Còn cấp nguyên bản đã là quận chúa Lâm Lam thăng bổng lộc. Quận chúa bổng lộc lại thăng một bậc chính là công chúa bổng lộc. Quận chúa thân phận lãnh công chúa bổng lộc, kiến quốc tới nay, đầu một phần A, hơn nữa ai cũng đoán không được, rốt cuộc là vì cái gì, càng đặc biệt là truyền chỉ thiên sứ. Vẫn là từ tiềm trạch liền đi theo hoàng đế bệ hạ bên người gần hầu hải công công. Vị này thượng tuổi lão công công, chính là phụng chỉ ở bên cạnh bệ hạ dưỡng lão, dễ dàng không cần nhúc nhích, đột nhiên tới Lâm gia tuyên chỉ không ngừng, tuyên xong thánh chỉ sau, còn thực khách khí hỏi Lâm Lam lấy hôm nay dâng lên đi hương liệu phối phương. Thái độ thành khẩn ấm áp, nhưng là ở đây đều là nhân tinh. Trong đó không tầm thường quá rõ ràng, đại ngọc đầy đầy phát ngốc tỉ tỉ, rốt cuộc hải công công đã dò hỏi lần thứ hai, ngữ khí thực bình thường, lại vô cớ mang ra một loại vội vàng cảm giác, bị Đại Ngọc Diêu tỉnh Lâm Lam vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cái này tóc cùng lông mày đều trắng bệch lão thái giám vẻ mặt vội vàng. Cái trán cư nhiên còn có một tầng mồ hôi, rất là băn khoăn, Hải công công bất đắc dĩ, tận lực kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Quận chúa, bệ hạ rất là thích ngài hôm nay vì hắn lão nhân gia tự mình điều phối hương hoàn hương liệu. Làm ta hỏi một chút ngươi nơi này còn có chữ hàng sao? Lời nói là nói như vậy không sai. Chính là chỉ cần là người bình thường, đều biết đây là ở thảo muốn phối phương, hoàng đế gia gia hương liệu. Đại não miễn cưỡng có thể tự hỏi Lâm Lam theo bản năng lắc đầu. Không phải không nghĩ cấp, thân là hào nàng còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Chuyên môn điều hương là muốn xem người. Hoàng đế gia gia kia nguyên bộ hương hoàn, vừa vặn có vài loại phi thường thưa thớt, chân quý, dược liệu, vì làm ra một bộ, nàng chữ hàng đã khô kiệt, Lâm Lam là cái ngay thẳng hơn, ở Đại Ngọc muội tử dưới sự trợ giúp, rõ ràng biểu đạt ra nàng ý tứ, tỷ tỷ nói, vì bệ hạ điều kia bộ hương hoàn trang phục, yêu cầu dược liệu vật phẩm tương đối khan hiếm, trên tay nàng tài liệu chỉ đủ xứng một tháng lượng. Đã toàn bộ cho bệ hạ, kia bộ hương hoàn chỉ thích hợp bệ hạ sử dụng, những người khác dùng, mùi hương sẽ không thích hợp toàn trường người. Hải công công theo hoàng đế bệ hạ thật lâu, kiến thức quá đủ loại kiểu dáng người, đương nhiên biết Lâm Lam là thực nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Cũng không phải muốn vì khó hắn, chính là, hắn thật là vội vã muốn a, kia chính là cứu mạng đồ vật, ai sẽ nghĩ đến. Kia một bộ xem rất có tân ý hương hoàn, cư nhiên là như thế này cứu mạng ngoạn ý đâu. Hôm nay Phúc quận chúa tiến cung một chuyến, tiến cống năm tòa đại quạng, mặt rồng đại duyệt bệ hạ không chỉ có tự mình đi từ Ninh cung tự mình tiếp kiến rồi. Bởi vì quận chúa mà trải mở ra đổi trang phương pháp cũng khiến cho bệ hạ chú ý. Một phen lăn lộn xuống dưới, Thuận Lý Thành Trương có hứng thú sủng hạnh hậu cung. Trong cung nhưng đều nhạc nở hoa rồi, rốt cuộc triều đình thế cục khẩn trương, hắn lão nhân gia đã thật lâu không có cái này hứng thú. Cho dù bị sủng hạnh chính là một tân nhân, bằng vào lớn mật vũ nương ăn mặc bắt được thánh sủng, nhưng cũng ngăn cản không được đại gia cao hứng, tiền triều cùng hậu cung là phân không khai, đây là một cái hảo dấu hiệu a. Đại biểu cho hoàng đế bệ hạ cho phép triều đình thế cục muốn hòa hoãn tiết tấu. Mấy ngày này xuống dưới, dung chuyển không thôi, trong cung yên lặng biến mất không ít người, mọi người đều trong lòng run sợ, hậu cung càng là đầy trời mây đen, hiện tại rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Có thể không buông một hơi, nghĩ mang đến này hết thảy phúc quận chúa, hầu hạ người đều là có ánh mắt. Căn cứ hoàng cung hai vị lớn nhất chủ nhân lộ ra ý tứ. Vị này chủ tử muốn hỏa, như thế thiện giải nhân ý mỹ mạo vô song hiếu cảm thiên địa phúc quận chúa. Như thế nào sẽ có người chán ghét nàng đâu. Không cần phân phó đi xuống. Hôm nay hầu hạ người liền chủ động dùng tới quận chúa cống đi lên. Nghe nói là quận chúa vì bệ hạ tự mình điều phối hương hoàn. Đương nhiên. Theo lệ kiểm tra cũng là không tránh được, một bộ nguyên bộ hương hoàn, sử dụng cũng rất có sáng ý. Ba loại hương hoàn, yêu cầu lửa đốt, thủy thầm, rượu phao, hơn nữa mùi hương cũng tương đương phù hợp bệ hạ yêu thích. Hoàng đế thực vừa lòng, cùng tân nhân càng có hứng thú, vốn là chuyện tốt, hầu hạ người cũng được đến ban thưởng, mọi người đều vui vẻ đâu, không nghĩ tới, bất quá hai cái canh giờ sự tình. Đang ở hứng thú thượng bệ hạ lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Từ trong miệng sinh sôi học ra một ngụm mang theo sống sâu hắc đàm. Sợ tới mức cái kia đang bị sủng hạnh tân nhân ngất đi rồi. Người nói này nhiều muốn mệnh. Tầng tầng phòng vệ hạ, thiên hạ chí tôn bệ hạ cư nhiên bị người hạ độc thủ. Càng đáng sợ chính là, tại đây phía trước, bọn họ ai đều không có nhận thấy được, vội vàng truyền triệu thái y. Biết được bệ hạ là bị người hạ cổ, hơn nữa theo bệ hạ không ngừng phun ra cổ trùng, có thể khẳng định, này cổ trùng đã hạ vượt qua 20 năm ni cổ trùng vẫn luôn lấy trùng trứng trạng thái ẩn núp. Ở bệ hạ trong cơ thể, không có lời dẫn, vẫn luôn bình an không có việc gì. Hiện giờ trùng hợp bị quận chúa Hương Hoàn trước tiên bạo phát. Hơn nữa các thái y khẳng định, quận chúa sở xứng Hương Hoàn chung, có hấp dẫn cùng cởi bỏ bệ hạ trong cơ thể cổ trùng đồ vật. Chỉ cần biết rằng Hương Hoàn phối phương, bọn họ thực mau là có thể phối ra giải dược. Nghe đến đó, liền Hải công công cũng tưởng bạo thô, vô nghĩa, một đám tẫn sẽ khoe chữ vô dụng đồ vật, ngày thường không còn dùng được, tới rồi khẩn cấp thời điểm, vẫn là không còn dùng được, có mắt đều nhìn đến, cổ trùng tất cả đều bỏ hướng quận chúa sở xứng Hương Hoàn chúng. Còn dùng các ngươi nói, cho nên, bên người hầu hạ bệ hạ nhiều năm, đã thượng tuổi Hải công công, mới đánh truyền chỉ ngụy trang, vội vàng từ trong cung chạy đến Lâm gia tới, thiên đều sắp sập xuống, quá mức với vội vàng Hải công công đối với như thế thẳng thắn đơn thuần phúc quận chúa. Cư nhiên cấp đến lập tức không biết nói cái gì hảo. May mà mở ra tay tiếp thu giả tỷ tỷ ý tứ Đại Ngọc tiếp tục mở miệng. Bất quá trong hoàng cung đã không thiếu này đó khan hiếm dược liệu. Chính là ta, tỷ tỷ trong tay một mình phối trí một loại thành hoàn xứng dịch không phải lập tức có thể làm ra tới. Đêm này đó xứng dịch cho các ngươi hơn nữa phối phương có thể chứ? Nói chuyện có thể không mang theo thở dốc sao? Không, quận chúa, ngươi viết tự có thể hay không nhanh lên. Như vậy ma kỳ, đều cấp chết cá nhân. Đương nhiên có thể. Phiền toái quận chúa, tạp gia, ngài, quận chúa, có thể hay không nhanh lên a? Lâm Lam gật đầu, đem người đưa tới nàng trong viện, phối phương giao cho Hải công công, kia đặc chế thành hoàn dịch lại một chút không dư thừa đều bị dọn đi rồi. Nhìn kia động tác tốc độ một chút đều không thua kém với người trẻ tuổi Hải công công. Nhất thời vô ngữ, đây đều là làm sao vậy? Tư đồ phỉ cùng Lâm Tranh lại giống xem khan hiếm vật phẩm đánh giá Lâm Lam. Làm một lần nữa bị sợ hãi chi phối Lâm Lam ở thẳng thắn cùng chạy trốn chi gian lắc lư không chừng. Anh, rốt cuộc tới rồi loại này lúc sao? Thật lâu sau, tư đồ phỉ không biết nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt cừu hận, khí vận chi tử, quả nhiên đều là làm người hâm mộ đố kỵ tồn tại, Lâm Tranh cũng rối rắm. Nhưng tiếp thu độ rõ ràng so tư đồ phỉ cường. Lam Nhi, ngươi rốt cuộc đối bệ hạ làm chút cái gì? Cái gì làm cái gì? Nàng cũng thực mơ hồ được không? Tính, chúng ta tiên tiến cung. Ngươi giúp chúng ta ứng phó một chút mẫu thân đi. Nhớ kỹ, trừ bỏ ta cùng tư đồ phỉ. Vô luận ai tới, đều đừng rời khỏi Lâm gia từ từ. Lâm Lam nhìn một trận gió. Chạy trốn không ảnh hai vị huynh trưởng đại lão. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng giống như đại khái có lẽ quá quan, không có bị vạch trần, cứ việc trong lòng đã châm ngòi pháo hoa thịnh hội, nhưng là vẫn là đối cái kia kiểm tra đo lường hệ thống sinh ra thật sâu hoài nghi. Mẹ nó, đều đã đưa tới cửa tới, cư nhiên còn không có kiểm tra đo lường ra nàng dị thương. Treo chính quy xuyên qua tư hệ thống, người rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn. Lâm Lam đột nhiên đối chính mình tương lai sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam nhìn chạy xa huynh trưởng đại lão. Suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau, đột nhiên lấy quyền anh trưởng. Bừng tỉnh đại ngộ, xuyên qua hệ thống thất thường. Khẳng định là cất chứa không đủ nguyên nhân. Cho nên, cái nồi này, mỗi trà không bối. Hết chương.